Ảnh hậu trọng sinh chi hào môn manh thê, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17 ảnh đế, đầu tìm hiểu thu, từ y nhân gắt gao nhấp môi, nhìn trước mặt nam nhân ngay ngắn lại thanh lãnh mặt mày. Trong lòng nguyên bản xuất hiện những cái đó chờ mong, khát vọng, khát khao, dần dần, toàn bộ chậm rãi thối lui. Trong lòng đột nhiên kinh đau, nàng nghe thấy chính mình cơ hồ không rõ ràng mang theo run rẩy thanh âm. Nếu ta ở Thiệu gia duy nhất ý nghĩa chính là làm một cái hống gia gia vui vẻ nghe lời oa oa. Như vậy, Thiệu Chính Trạch, chúng ta ly hôn đi, ly hôn. Thiệu Chính Trạch thần sắc càng thêm lạnh lùng, gắt gao nhìn chằm chằm nàng, cứng rắn hỏi lại một câu. Cửa phòng lại là đột nhiên, bang, một thanh âm vang lên. Lão gia tử chỉ trích đã đổ ập xuống mà đến. A Trạch, ngươi đang nói cái gì? Ngươi vừa mới vẫn là như thế nào cho ta bảo đảm? Đây là ngươi nói rất đúng hảo đối nàng. A, tức muốn hộc máu nói hai câu. Lão gia tử phục hồi tinh thần lại khai đèn. Trực tiếp đại cất bước tới rồi mép giường. Ghé vào vừa rồi đỏ hốc mắt nữ hài bên cạnh, ôn thanh khuyên dỗ, nha đầu mạc khổ sở, bị cái gì ủy khuất liền cùng ra ra nói, ra ra thế ngươi dạy huấn hắn. Từ y nhân nước mắt cơ hồ nháy mắt liền bừng lên. Lão gia tử hung hăng trừng mắt nhìn mặt vô biểu tình Thiệu Chính Trạch liếc mắt một cái. Ra ra, người sau ngữ khí bất đắc dĩ gọi một tiếng. Lão gia tử không để ý tới hắn, một lần nữa xem qua đi, vỗ vỗ nữ hài đớn bạc đầu vai, tiểu tử thúi nói chơi đâu, nha đầu đừng để trong lòng, bị cảm động mơ màng hồ đồ. Ánh mắt dừng ở sắc mặt càng ngày càng đen nam nhân trên người, từ y nhân lại là đột nhiên có chút áy náy lên, vội vàng thút tha thút thít nước nở giải thích. Ra ra, không phải, cùng A Trạch ca không quan hệ, vừa rồi là ta mở miệng nói ly hôn, ngươi, lão gia tử hiển nhiên không tin, lại vì nàng hiểu chuyện lại lần nữa cảm thán nói, ngươi xem người kia nhiều hiểu chuyện, vội vàng thế ngươi che lấp, về sau lại làm ta nghe thấy ly hôn như vậy, chuyện ma quỷ. Tiểu tâm nhà ta pháp thu thập ngươi. Hảo, không có việc gì liền sớm một chút nghỉ ngơi. Làm ta hơn phân nửa đêm còn thấy các ngươi nhọc lòng, ra ra. Ngươi nghe góc tường này yêu thích khi nào có thể sửa sửa à. Thiệu Chính Trạch mắt thấy nhà mình lão gia tử một bộ đương nhiên bộ dáng tức khắc có chút vô lực. Vừa rồi đem chính mình đẩy đi lên. Tưởng cũng biết là bởi vì không yên tâm lại trộm theo kịp nghe động tĩnh. Như vậy một nháo, hắn tức giận đều mau bị nháo xong rồi. Khụ, nói cái gì đâu, lão gia tử bị người vạch trần. Ngược lại càng là đúng lý hợp tình mà trừng mắt nhìn hắn hai mắt. Lại hảo ngôn hảo ngữ ân ủi từ y nhân hai câu. Mới cọ tới cọ lui ra phòng, khôi phục ân tĩnh. Ánh đèn càng thêm sáng ngời. Thiệu Chính Trạch trầm khuôn mặt không nói một lời. Từ y nhân lại là không được tự nhiên thực. Qua hồi lâu, chỉ phải lắp bắp mở miệng nói. Thực xin lỗi, đều là ta sai. Thiệu Chính Trạch không nói gì. Nàng nghẹn đỏ mặt càng thêm cuộn bách. Hồng toàn bộ hai mắt thủy thủy nhuột nhuột. Tựa như một con không biết làm sao tiểu bạch thỏ. Đáng thương hề hề bộ dáng làm bị oan uổng nam nhân cố tình có khí không chỗ phát. Qua hồi lâu, chỉ phải bất đắc dĩ than một tiếng. Biết sai là được rồi. Nói như vậy về sau chớ có nói bậy. Ra ra có cao huyết áp. Động khí gặp phải cái tốt xấu tới. Ba mẹ nơi đó ta đều không giúp được ngươi. Mặt sau hai câu đứng đắn dặn dò làm từ y nhân trong lòng đột nhiên run lên. Chỉ phải nhìn hắn ngoan ngoãn gật đầu. Thiệu gia, Lão gia tử cùng sở hữu hai trai một gái. Thiệu Chính Trạch cha mẹ ở kinh thành cũng là oai phong một cõi nhân vật. Đều là nhìn uy nghiêm trang trọng đến không được. Trong ấn tượng đối nguyên chủ tựa hồ cũng không có nhiều thích. Cũng là bách với lão gia tử áp lực miễn cưỡng đồng ý hôn sự này mà thôi. Thiệu Chính Trạch tựa hồ thực vừa lòng nàng này phó ngoan ngoãn nghe lời bộ dáng. Tức giận cũng tiêu tán. Trong lòng không tự giác cười nhẹ một tiếng. Một lần nữa ngồi vào nàng bên cạnh. Duỗi tay đem nàng động tác gian chạy xuống áo ngủ mang hướng lên trên lôi kéo. Đầu ngón tay xúc cảm trơn trượt như ngưng chi. Nữ hài không tự giác run rẩy một chút. Đã là nâng lên thủy mênh mông con người vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn. Tựa hồ bị như vậy rất nhỏ đụng vào trực tiếp cấp dọa ngây người. Bốn mắt nhìn nhau, Thiệu Chính Trạch thân mình một trận căng chặt. Ánh mắt xẹt qua nàng thủy nộn phiếm hồng môi. Rời đi tầm mắt ngược lại vỗ vỗ nàng mặt. Thời gian không còn sớm mà ni mau ngủ đi. Từ y nhân bị hắn đột nhiên bày ra ra tới ôn hòa làm. Cho một trận hoảng hốt. Mắt thấy hắn đứng dậy chiều toilet. Đi đến. Lúc này mới hoàn hồn. Vội không ngừng nhìn hắn bóng dáng mở miệng nói. Kia diễn kịch sự tình đâu. Ta là thật sự thích. Thiệu Chính Trạch nện bước hơi đốn. Ngữ khí thong thả. Ngươi không phải nói, đã hạ quyết tâm đi làm sao? Hắn là đồng ý, này nghi hoặc vẫn luôn ở trong đầu hồi tưởng. Từ y nhân nghĩ trăm lần cũng không ra. Tiểu nha đầu, tưởng cái gì đâu? Phía sau một đạo hài hước giọng nam đột nhiên truyền đến. Nàng một cái giật mình, vội vàng đứng dậy, không có gì, chính là nghỉ ngơi một chút. Ha ha, Trịnh Thu đối trước mắt này rất có linh khí nữ hài rất có hảo cảm, nói dợn nói, bọn họ hai người chính là như vậy, vừa nói đến cốt truyện liền cùng nhập ma dường như, về sau hợp tác nhiều người cũng hiểu được, từ y nhân tự nhiên hiểu biết hắn lời nói, bọn họ đúng là bỏ số một chúng diễn viên khí thế ngất trời thảo luận cốt truyện Tần Phong cùng Tần Tử Kiến. Bất quá có thể được ảnh đế chủ động quan tâm, nàng cũng là không dám chậm trễ, vội vàng cười nói, hai vị lão sư đều thực chuyên nghiệp, ngài cũng là, đi theo các ngươi, có thể làm ta học được không ít đồ vật, ha ha. Khách khí như vậy nhưng bất lợi với chúng ta bồi dưỡng cảm tình. Trịnh Thu bị nàng có nề nếp trả. Lời đậu cười, vỗ vỗ nàng bả vai vui đùa. 17 tuổi xuất đạo, trước mắt đã hơn 30 tuổi. Quốc nội nước ngoài tiểu kim nhân đã phủng về vài tòa. Xưa nay giữ mình trong sạch, rất ít tai tiếng. Khí chất nho nhã Trịnh Thu nguyên bản chính là một thế hệ thiếu nữ trong lòng nam thần. Lần này làm Tần Phong bạn tốt, hắn hữu nghị biểu diễn kịch chung dân gian Hoàng đế Phượng Thanh Việt. Nguyên bản xuất diễn cũng không phải rất nhiều, nhưng lại ở ngày hôm qua bị chính mình bạn tốt vô cùng lo lắng báo cho hắn thêm mấy mạc diễn. Nguyên nhân lại là một cái hiếm có tân nhân diễn viên. Nguyên bản trong lòng liền mang theo tò mò, không nghĩ tới gặp mặt càng là hảo cảm tăng gấp bội. Nhưng thật ra làm hắn có điểm chờ mong một hồi đối diện đâu. Các bộ môn chuẩn bị, thứ bảy mạc, sơ tương ngộ, action, đạo diễn ra lệnh một tiếng. Phim trường ồn ào, náo động náo nhiệt phi phàm, thật dài trên đường phố, bán hàng rong san sát. Lưu chuyển các màu hoa đang giật màu lưu quang. Một cái mặt mày thanh linh tiểu cô nương ăn mặc xanh biếc tay áo rộng váy lụa. Mở to đen lúng liếng một đôi thanh thấu con ngươi xuất hiện ở màn ảnh trong vòng. Tà váy tung bay, nàng nện bước nhẹ nhàng xuyên qua ở các màu hoa đang bên trong. Xảo tiếu thiến hề, mỹ mục phán hề, thân hình phiêu giật. Nệ bước lược mau lại thập phần tuyệt đẹp, làm người sinh ra một loại nàng tựa hồ thản nhiên bước chậm đám mây cảm giác. Ngọc Thụ Lâm Phong nho nhã công tử huy quạt ướt xếp động tác đột nhiên một đốn. Trong tầm mắt cô nương đã đột nhiên dừng lại, tiến đến một cái trong sáng lưu quang thỏ ngọc hoa đăng trước mặt. Kinh hỉ vỗ tay nói, nha, cái này đẹp, màn ảnh đẩy gần, nàng một đôi thủy linh linh con ngươi chừng đến lão đại. Kinh ngạc lại kinh hỉ thần sắc, tựa hồ trước mắt hoa đăng mỹ đến cỡ nào không thể tưởng tượng. Lời nói ngoài lệ A Cẩm rốt cuộc ở các loại thấp thỏm trung nghênh đón đầu đẩy lạp. Đi ngang qua dạo ngang qua bồn hữu đồng hài không cần quên cất chứa Nga. A Cẩm sẽ cố lên. Các ngươi duy trì chính là A Cẩm sở hữu động lực moa moa. Hết chương.